Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251. Hồng Nguyệt nguyền rủa, chúng nhiều người chơi xa xa xem chừng lấy trận chiến đấu này. Sicilian thật là cho đến tận này xuất hiện cường đại nhất một cái boss. Đương nhiên nàng điểm mạnh không phải tại thuộc tính phía trên mà là tại thế giới lĩnh chủ cùng đại. Hình boss dạng này quái vật độc có sinh mệnh khôi phục cùng kháng tính phía trên. Nếu như tất cả người chơi đều có cung binh như thế cứng ngắc đẳng cấp cái kia Sicilian tuyệt đối tốt soát nhiều, làm sao đến bây giờ cơ bản không có khống chế qua a? Có người hỏi, cái này boss không cho khống chế sao? Thực phát động khống chế rất nhiều lần, chỉ bất quá boss bị choáng cùng dị thường kháng tính quá cao. Cùng không có khống một dạng, cũng liền cực xa cự ly dẫn đạo tiễn có thể hơi có chút hiệu quả. Hắn khống chế đều thùng rỗng kêu to, một giây khôi phục 6.000 lượng máu. Quan trọng các ngươi nhìn cái kia mức thương tổn, không phá phòng một đống lớn. Này làm sao đánh, đây là trạng thái chiến đấu đây, không phải trạng thái chiến đấu một giây 20.000, 10 giây đầy máu. Ngọa tào ý kia cái này Sicilian có 200.000 máu. Nói đùa đâu, nghe lấy mọi người nghị luận. Cung binh nhìn xem chiến trường thở dài. Nếu để cho chúng ta tới soát, có thể kiên trì bao lâu? Tiền kỳ chúng ta chưa hẳn so với các nàng kém. Miêu thần nói ra, đợt thứ nhất hết mana đoán chừng tình huống còn kém rất nhiều. Sau đó càng ngày càng kém thẳng đến đoàn diệt. Soát loại này cấp bậc lĩnh chủ, Chi Nam Nhi thượng nói ra, trọng yếu nhất là xử lý như thế nào đột phát tình huống. Ngốc đứng sẽ chỉ công kích thường lĩnh chủ là tốt nhất soát. Đến, Thiên Ngưng cả kinh nói, có biến số, trên chiến trường Sicilian lượng máu vốn là được vững vàng hao tổn đến 80%. Kết quả Sicilian thân thể đột nhiên sinh ra biến hóa. Màu đỏ sậm giáp da đột nhiên tản mát ra kinh người nhiệt độ. Sau đó Sicilian trên đầu xuất hiện một đạo hồng sắc trăng tròn hư ảnh. Hồng Nguyệt ác ma Sicilian. Tất cả mọi người lúc này mới nghĩ đến cái này hình người lĩnh chủ tên đầy đủ. Tại màu đỏ ánh trăng bên trong, Sicilian hai tay bảo vệ môi trường cùng trước ngực thành kính nhìn lấy trên đầu Hồng Nguyệt hư ảnh. Thuần khiết linh hồn đều phải đến thăng hoa, dễ dàng tổn hại, suy yếu. Sicilian trên đầu bay ra hai cái trạng thái. Ngoạn tao, Phong Vân Đại Hùng hoảng sợ nói. Tốc độ tập kích, con hàng này rất là kỳ lạ, chính mình cho mình bộ suy yếu. Tất cả phát ra vị trí, quên đi tất cả khống lam ý nghĩ. Sicilian tiến vào suy yếu ôn hòa tổn hại trạng thái sau có thể đối nàng đánh ra rất cao thương tổn. 213 trừ 173 78 trừ 111 58 51 từng cái mức thương tổn bay ra. Rất rõ ràng bây giờ có thể đối Sicilian đánh ra nhất định thương tổn. Quá tốt, cái này hai hàng. Phong Vân Đại Hùng vừa mới chuẩn bị vui vẻ. Sicilian trên đầu đột nhiên bay ra xanh biếc trị liệu trị số. Cộng 10.000, cộng 10.000, cộng 10.000, ngọa tào cái quỷ gì? Phong Vân Đại Hùng hoảng sợ nói. Cái này nữ nhân làm sao đột nhiên đạt tới 5% sinh mệnh khôi phục? Cái này trị liệu còn thế nào đánh? 10.000 máu căn bản đánh không rơi máu. Không được. Đến cùng làm sao làm? Là không có cừu hận? Không có khả năng a? Là cái này kỹ năng a? Tuy nhiên tiến vào dễ dàng tổn hại cùng trạng thái hư nhược nhưng là tăng lên khôi phục năng lực. Huyễn Thanh Phong vừa mới chuẩn bị nói tiếp. Sicilian đột nhiên mở to mắt. Sau đó nàng nhẹ giọng nói ra. Phong Vân Đại Hùng, ta cần linh hồn ngươi. Hồng Nguyệt nguyền rủa. Một nói hào quang màu đỏ tiến vào Phong Vân Đại Hùng thể nội. Bên cạnh chuyên trúc mục sư trong nháy mắt một đạo tịnh hóa kỹ năng rơi xuống. Miss, không cách nào tịnh hóa. Đây là cái gì hình? Phong Vân Đại Hùng còn chưa tới kịp nói xong, từng cái mức thương tổn đột nhiên không ngừng bay ra. 500, 500, 500, 500, một giây cơ hồ đạt tới 3 nhảy cấp độ. Coi như bên cạnh hai cái mục sư phản ứng đầy đủ nhanh, nhưng là vô dụng, vẻn vẹn 2 giây thời gian, Phong Vân Đại Hùng trực tiếp bị Hồng Nguyệt nguyền rủa đánh giết. Sau đó hóa thành một đạo bạch quang. Đáng thương Đại Hùng, Phong Vân vô địch cười khổ lắc đầu. Thế mà hết thảy còn không có kết thúc. Hào quang màu đỏ tiến vào Phong Vân Đại Hùng thể nội sau đem hắn đánh giết. Sau đó đạo tia sáng này cũng không có biến mất. Phong Vân Đại Hùng bị đánh giết về sau, Hồng Nguyệt nguyền rủa ánh sáng lựa chọn Phong Vân Đại Hùng bên người một cái mục sư lần nữa tiến vào trong cơ thể hắn. 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, một giây không biết là 3 nhảy vẫn là 4 nhảy, nhưng là vô luận như thế nào. Những thứ này người chơi rất rõ ràng không có Phong Vân Đại Hùng lượng máu cao. Đáng sợ kỹ năng trực tiếp dây giết cái này đến cái khác người chơi. Cái này kỹ năng tại đánh giết người chơi sau hội trong nháy mắt tìm kiếm mục tiêu kế tiếp tiến hành nguyên rùa, dường như không biết đình chỉ một dạng. Ngoạn tào, muốn là không có người gánh vác được, chẳng lẽ một mực xuống. Phong Vân Đại Hùng bị kéo lên, hắn phiền muộn nhìn về phía Huyễn Thanh Phong. Lão đại, Tiểu Bạch. Huyễn Thanh Phong nhìn về phía Bạch Câu quá khích. Đơn liệu Đại Hùng. Phong Vân Đại Hùng hướng về bị Hồng Nguyệt nguyền rủa ánh sáng chiếm hữu người chơi tiến lên. Lần nữa nhóm lửa trên thân về sau. Sau lưng mười mấy cái mục sư chuyên môn trị liệu Phong Vân Đại Hùng. 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, cộng 638. Cộng 382, cộng 473, cộng 991, cộng 583. Phong Vân Đại Hùng có tiếp cận 3.000 lượng máu, nhưng là dù vậy hắn cũng nơm nớp lo sợ lấy. 500, 500, 500, 500, tại dạng này mức thương tổn bay ra thời điểm, Phong Vân Đại Hùng mãnh liệt cảm giác được trên thân đau đớn một hồi. Sau đó hắn trên thân thương tổn càng cao. 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600. Cứ việc chỉ là một cái mức thương tổn chỉ là tăng lên 100, nhưng là một giây ba nhảy cũng là 300. Như thế thương tổn dưới, bên cạnh mục sư hoảng sợ run sợ lấy mở ra trị liệu. Tại màu đỏ ánh trăng bên trong, Cecilian hai tay bảo vệ môi trường cùng trước ngực thành kính nhìn lấy trên đầu Hồng Nguyệt hư ảnh, thuần khiết linh hồn đều phải đến thăng hoa. Theo Cecilian mở mắt lần nữa, nàng nhẹ giọng nói ra, phong hóa thân, ta cần linh hồn ngươi. Gọi là phong hóa thân người chơi là tên kỵ sĩ, lúc này quen thuộc mức thương tổn xuất hiện lần nữa. 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, duy trì liên tục. Huyễn Thanh Phong rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng. Cái này biến thái Hồng Nguyệt nguyền rủa ánh sáng là đơn thể kỹ năng mà lại đánh giết sau như là có thể thiết lập lại CD đồng dạng lần nữa thương tổn hắn người chơi. Như thế thiết lập dưới, tất cả vây công lấy Cecilian người chơi đều lòng người bàng hoàng. Bọn họ sợ hãi bị cái này tử thần giống như hào quang màu đỏ phụ thân. Đừng hốt hoảng, Thiên Tùng Vân giận dữ hét, máu giấy trực tiếp hướng không có người địa phương chạy, không muốn liên lụy người khác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.